cuối nói yêu cơn mưa vừa qua. Một lần bay vào nơi giấc mơ của ta, một lần thấy nắng ban mai ở ngoài xa, một lần vút về nơi không bóng người qua. Mình ngồi bật cười, ua ua, đang trông thật tươi, ua ua, còn gì tuyệt vời, ua ua, bằng cùng em ở ngoài khơi, ua ua. Có lúc nắng gắt và có khi mây mưa, có lúc thắc mắc vì sao xót thôi đung đưa, có lúc bất chấp neo chiếc thuyền giữa mặt trời, tia nắng ấm áp tôi lên ca khúc ánh trời. Mùa hạ cuối cùng của anh, mùa hạ cuối cùng của em, mùa hạ cuối cùng của anh, mùa hạ cuối cùng của em. Ta cùng bên nhau feeling it slowly, thời gian trôi đi nhu mị, nhẹ đưa như cơn sóng đang vỗ về từng dòng. Yêu em dưới nắng hè càng yêu hơn khi đêm về, yêu con tim cho vắt đôi ta, yêu mùa hạ vào quất quất chưa giờ hết ta. Sao mặt đã cập kênh là lời của suối thác, chính xác mình cần tâm mát, vậy thì mau lao vào tôi để tình ta tan vào nhau. Có chút bối rối nên em ghé lên đôi tai, đến đây chàng ơi đặt bàn tay nơi bờ vai, mắt chớp lấp lánh tao vượt vầng mai, em khiến là nước thành hai trăm Berlin này. Hot sun tropical, rằng là good man typical, role play vai cướp biển, hot in criminal. Bao nhiêu cô em nhưng sao kết mối người này, me you and us we will find out the way. Có lúc nắng gắt và có khi mây mưa, có lúc thắc mắc vì sao xót tôi đung đưa, có lúc bất chấp neo chiếc thuyền giữa mặt trời, để tia nắng ngắm mắt tôi lên ca khúc ánh trời. Mùa hạ cuối cùng của anh, mùa hạ cuối cùng của em, mùa hạ cuối cùng của anh, mùa hạ cuối cùng của em. Ta cùng bên nhau feeling it slowly, thời gian trôi đi nhu mị, nhẹ đưa như cơn sóng đang vỗ về từng dòng. Yêu em dưới nắng hè càng yêu hơn khi đêm về, yêu con tim cho đôi ta, yêu mùa hạ yeah. Cuối cùng wow, cuối cùng của anh, mùa hạ cuối cùng wow, mãi là của ta. Feeling the love, feeling the vibe, it feels so right, please don't call it a night. Wake up same time cause you're my sunrise, feeling the love and then feeling the fight. Goodbye.